Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 541. Cậu ba Nguyễn càng ngày càng không giống cậu ba Nguyễn rồi. Mấy lời như này càng lúc càng nói trơn tru, càng lúc càng không biết xấu hổ. Tô Khiết định cúp máy luôn. Thế nhưng nghĩ đến việc anh gọi cho cô tận mấy cuộc như vậy, chắc có lẽ có chuyện gì cần. Thế nên nhịn không cúp. Vậy mà Nguyễn Hạo Thần lại chẳng nói gì cả. Anh không hề cho Tô Khiết biết mình đang gấp rút quay về thành phố A. Thậm chí anh cũng không đề cập gì đến chuyện Liên Cung. Vì anh muốn bất ngờ đánh úp. Không chỉ với mình Liên Cung, mà là với cả cô nữa. Đây chính là phong cách của cậu ba Nguyễn. Tô Khiết cúp máy xong, ánh mắt hơi lóe lên. Nguyễn Hạo Thần đã biết Liên Cung đang ở nhà họ Tô. Vậy chắc chắn cũng đã biết chuyện nhà họ Liên đến cầu hôn rồi. Cả việc Liên Cung chở cả một xe hoa hồng đến tặng nữa. Vậy mà vừa nãy Nguyễn Hạo Thần lại chẳng nói gì cả. Xem ra Nguyễn Hạo Thần cũng khá thoáng. Không hề nhỏ nhen, bá đạo, vô lý như cô nghĩ. Ừ, nếu mà vậy thì cô yên tâm rồi. Tô Khiết quay người lại. Giật nảy mình khi thấy khuôn mặt Liên Cung đột ngột xuất hiện trình hình trước mắt. Lùi vội về sau mấy bước. Điện thoại của Nguyễn Hạo Thần à, Liên Cung nhìn cô. Khóe môi vẽ ra một nụ cười. Ừ, Tô Khiết nghĩ ngợi chút rồi khẽ gật đầu. Liên Cung cũng đã đoán ra rồi. Cô cảm thấy chẳng cần phải giấu làm gì nữa. Em với Nguyễn Hạo Thần có quan hệ gì vậy? Liên Cung muốn biết rốt cuộc giữa cô và Nguyễn Hạo Thần đã phát triển đến mức nào rồi. Vừa nãy anh ta đã nghe thấy cô giải thích chuyện rửa táo với Nguyễn Hạo Thần. Anh ta còn nghe ra được có một chút tức giận. Đúng hơn là hờn dỗi trong giọng nói của cô. Điều này khiến anh ta vô cùng khó chịu. Quan hệ vợ chồng. Lần này, Tô Khiết dường như trả lời không có chút do dự. Cô muốn Liên Cung biết quan hệ giữa cô và Nguyễn Hạo Thần. Vậy thì trò hề cầu hôn này cũng có thể kết thúc luôn. Tô Khiết, nếu em không đồng ý cưới anh, em có thể từ chối thẳng mà. Cần gì phải bịa ra cớ này chứ? Liên Cung sửng sốt, nhìn cô chừng chừng. Anh ta chỉ tùy tiện hỏi một câu vậy mà cô lại nói dối đến thế sao? Được, vậy tôi từ chối anh. Có điều, tôi và Nguyễn Hạo Thần thật sự là có quan hệ vợ chồng. Lời từ chối của Tô Khiết lúc này cắt luôn đường lui của Liên Cung. Cô trước giờ giải quyết chuyện gì cũng luôn dứt khoát, sòng phẳng, không thích dây dưa. Liên Cung nhìn cô, cười cười rồi bỗng quay về phía phòng khách hét. Ông Tô, Khiết Khiết nói cô ấy và Nguyễn. Tô Khiết kinh hãi, vội lấy một trái táo lớn nhét vào miệng cậu Liên, chặn lời anh ta lại. Khiết Khiết sao hả? Ông cụ Tô thấy Liên Cung nói nửa chừng, nhịn không được tò mò nhìn về phía anh ta. Không, không có gì. Tô Khiết lắc đầu. Chuyện của cô và Nguyễn Hạo Thần có thể cho Liên Cung biết, nhưng tuyệt đối không được để ông cụ biết. Tô Khiết sợ Liên Cung nói bậy nên nhét táo vào miệng anh ta xong liền giữ nguyên tay ở đó. Còn cố nhấn mạnh quả táo vào nữa. Cách chương.